Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Chương 50 đây là vũ khí bí mật Giang Đại phụ thuộc cao trung ký túc xá điều kiện tương đương không? Tồi, 6 người gian, chọn dùng trên là giường dưới là bàn giường ngủ. Trang có điều hòa, ban công rộng mở, có phòng đơn độc lập buồng vệ sinh. Các người chơi phân phối đến chính là cao tam nam sinh ký túc xá một tầng. Một tầng có 12 gian ký túc xá. Đi thông nhị tầng thang lầu khóa cửa sắt, vô pháp thông hành, bổn luân trò chơi chỉ có 6 ngày thời gian. Giang Vấn Nguyên dự cảm tân đoàn đội hành động hiệu suất không ôm hy vọng. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn nhất tới gần ký túc xá đại môn một số 001 ký túc xá. Ít nhất cũng có thể thiếu đi vài bước lộ tiết kiệm thời gian. Xác nhận vào ở sau, bàn tròn du hí theo thường lệ vì bọn họ sinh thành thích hợp quần áo. Trên giường đồ dùng cũng đầy đủ mọi thứ. Giang Vấn Nguyên mấy người trên người còn ăn mặc thu đông quần áo. Từ thư viện đến ký túc xá cũng liền 500-600 mét lộ trình. Bọn họ đã bị độc ác dương quang nướng đến mồ hôi ướt đẫm ni. Giang Vấn Nguyên tìm được Lữ Kỳ. Diệu tủ quần áo, từ bên trong tùy tiện lấy ra một bộ trang phục hè đưa cho Lữ Kỳ Diệu. Cái này tủ quần áo trang chính là ngươi quần áo. Ngươi đi trước đem trên người trang phục mùa đông thay thế, Lữ Kỳ Diệu như là đối đãi chân quý bảo. Vật như vậy. Nhẹ nhàng mà đem Lữ Anh Kỳ rách nát quần áo điệp hảo phóng tới trên bàn. Nàng cũng không hỏi Giang Vấn Nguyên vì cái gì có thể tìm được thích hợp nàng quần áo. Trầm mặc mà tiếp nhận quần áo. Xuyên qua ban công đi vào buồng vệ sinh. Nhìn buồng vệ sinh kia phiến khép lại không thấm nước nắn cương môn. Giang Vấn Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lữ Kỳ Diệu tuổi còn nhỏ. Lại vừa mới thấy duy nhất thân nhân lấy một loại quỷ dị phương thức tử vong. Hắn vốn dĩ cho rằng chiếu cố Lữ Kỳ Diệu sẽ là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Bất quá hiện tại xem ra, Lữ Kỳ Diệu không xảo không nháo ngoan ngoãn nghe lời. Nàng thành thục hiểu chuyện trình độ hoàn toàn siêu việt tuổi. Buồng vệ sinh chỉ có một gian. Tề Tư Viễn chờ không kịp thay phiên tiến buồng vệ sinh thay quần áo. Hắn bức màn cũng không kéo. Trực tiếp ở phòng trong đem áo trên toàn bộ cởi. Lộ ra hoàn mỹ đảo tam giác dáng người. Vốn dĩ Tề Tư Viễn tính toán liền quần cũng cùng nhau cởi ra. Ở Giang Vấn Nguyên đáng sợ ánh mắt hạ. Hắn mới không tiếp tục thoát. Bàn tròn du hí đã đủ tuyệt vọng đủ khủng bố. Giang Vấn Nguyên không hy vọng đan hiểu nhiễm lại đã chịu bất luận cái gì không cần thiết kích thích. Tề Tư Viễn tròng lên một kiện màu xám áo thun ngắn tay. Dùng điều khiển từ xa mở ra điều hòa. Đứng ở đầu gió hạ đối với thổi. Hắn vẻ mặt rốt cuộc sống lại thỏa mãn biểu tình. Hiện tại là buổi chiều tam điểm. Khoảng cách trời tối còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Trần Miên, một hồi chúng ta đi nơi nào đi một chút. Giang Vấn Nguyên từ chính mình tủ quần áo tìm ra một bộ thuần màu đen trang phục hè. Đem quần áo kẹp tới tay trên cánh tay. Ta muốn đi hành chính văn phòng hoặc là phòng hiệu trưởng một chuyến. Chủ yếu điều tra đệ nhị thư viện kiến quán tình huống. Thuận tiện hiểu biết một chút năm gần đây trường học phát sinh quá ảnh hưởng không tốt lắm sự. Kiện Tề Tư Viễn mặt mang tươi cười. Mùi ngon mà phân tích lên. Hắn nhẹ nhàng đến quá phận thái độ. Phảng phất đối mặt sinh không phải chết du quan tuyệt cảnh. Mà là một cái có thể tận tình hưởng thụ lạc thú trò chơi. Anh hùng ý kiến giống nhau. Ta cũng cảm thấy đệ nhị thư viện có vấn đề. Đốc công nói, hiện tại thi đại học vừa mới kết thúc. Thông thường trường học sẽ đem kiến trúc kỳ hạn công trình an bài ở nghỉ đông và nghỉ hè. Liền tính kỳ hạn công trình so trường. Yêu cầu chiếm dụng học kỳ thời gian. Cũng sẽ tận lực an bài ở học kỳ 1. Hoặc là học kỳ sau trước nửa đoạn. Chính là đệ nhị thư viện kỳ hạn công trình lại tại hạ học kỳ phần sau đoạn. Thẳng đến thi đại học kết thúc vẫn ở vào mềm trang hoàng giai đoạn. Thi công tạp âm, bụi chờ ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng cao tam học sinh ôn tập, nghiêm trọng thậm chí khả năng làm cho học sinh thi đại học thi rớt. Dị thường địa phương không chỉ là kỳ hạn công trình, còn có sách mới nhập kho thời gian, còn có không đến một tháng liền sẽ nghênh đón nghỉ hè. Học sinh cũng càng chuyên chú với cuối kỳ ôn tập, đối tân thư viện nhu cầu độ cũng không cao. Trường học hoàn toàn có thể lợi dụng nghỉ hè kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu thư viện thư mục phối trí. Không cần thiết vội vã làm thư viện đầu nhập sử dụng. Trường học hẳn là sẽ không vô cớ làm ra như vậy quyết sách. Đệ nhị thư viện kiến quán. Phi thường có điều tra giá trị. Tề Tư Viễn phân tích thực toàn diện. Giang Vấn Nguyên cơ bản không cần bổ sung. Nhìn về phía đan hiểu nhiễm. Phiến tử, đợi lát nữa chúng ta đi đến hành chính văn phòng. Ngươi cùng Lữ Kỳ Diệu tận khả năng mà điều tra cùng đệ nhị thư viện tương quan hồ sơ tư liệu. Còn nhớ rõ chúng ta ước định xin giúp đỡ từ. Nếu gặp được nguy hiểm. Ngươi hô lên xin giúp đỡ từ. Ta sẽ mau chóng đuổi tới. Đan hiểu nhiễm co quắp gật gật đầu. Trước kia nàng cùng Vĩnh Tiền cùng nhau tiến trò chơi. Đều là bị Vĩnh Tiền che chở. Cái gì cũng chưa làm liền thông quan trò chơi. Giang Vấn Nguyên giao cho nàng nhiệm vụ. Từ nào đó ý nghĩa tới nói. Đây là Đan Hiểu Nhiễm lần đầu tiên chân chính mà đối diện bàn tròn Du Hí. Nàng run lên môi. Ta có cái vấn đề. Tề Tư Viễn đã sớm nhìn ra tới Đan Hiểu Nhiễm nghiêm trọng ỷ lại người khác tật xấu. Nói chuyện lại bắt đầu bất quá não. Phiến tử tiểu thư nên sẽ không liền tìm tòi hồ sơ tư liệu đều yêu cầu Trần Miên bồi đi. Ngươi nếu là lại không thay đổi rất ỷ lại người khác hư tật xấu. Nếu là ngươi có thể ỷ lại người đều đã chết. Vậy ngươi không phải chỉ có thể chờ chết sao? Bị giả định tử vong Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, có thể sử dụng một câu đắc tội hai người. Tề Tư Viễn lực sát thương thật sự tuyệt cường. Đan Hiểu Nhiễm hàm dưỡng thật sự phi thường hảo. Nàng một chút đều không có bởi vì Tề Tư Viễn nói sinh khí. Không phải, ta suy nghĩ Lữ Kỳ Diệu vì cái gì lâu như vậy còn không có ra tới. Thay quần áo mà thôi. Đều mau 3 phút, ta có điểm lo lắng nàng. Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn lập tức hướng ban công. Đan Hiểu Nhiễm run run chân đi theo phía sau bọn họ. Giang Vấn Nguyên đứng ở buồng vệ sinh cửa. Dùng sức gõ buồng vệ sinh nắn cương không thấm nước môn. Lữ Kỳ Diệu, mở cửa. Giang Vấn Nguyên giữ cửa chụp đến rung trời vang. Lữ Kỳ Diệu đều không có đáp lại. Hắn cũng bất chấp nam nữ chi phòng. Nhấc chân liền phải giữ cửa đá văng. Giang Vấn Nguyên mới vừa nâng lên chân. Chỉ thấy một chi bút máy từ nắn cương phóng van ống nước nội sườn chát thấu ván cửa. Dính máu ngòi bút tạp ở nắn cương môn ở giữa. Ở giải tiến ban công dương quang hạ phản xạ quỷ dị quang mang. Tạp ở nắn cương trên cửa bút máy giật giật. Bị người từ bên trong rút ra. Theo sau, buồng vệ sinh môn mở ra. Lữ Kỳ Diệu trên người còn ăn mặc trang phục mùa đông. Thay đổi trang phục hè rơi trên mặt đất. Nàng trên mặt cùng trên người tràn đầy vết máu. Tay phải cầm vừa mới xuyên thấu nắn cương ván cửa bút máy. Toàn bộ cánh tay phải bị máu tươi sũng nước. Máu tí tách mà từ nàng đầu ngón tay rơi xuống. Đan Hiểu Nhiễm bị Lữ Kỳ Diệu này phó khủng bố bộ dáng dọa khóc. Nàng biên khóc biên duỗi tay chiều giữa không trung sờ soạng. Lữ Kỳ Diệu, ngươi, ta có cái trị liệu công năng thú bông. Ngươi chờ ta tìm một chút. Lữ Kỳ Diệu biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh. Ta không có bị thương. Này đó huyết đều không phải ta. Giang Vấn Nguyên đem Lữ Kỳ Diệu từ trong phòng vệ sinh mang ra tới. Xác nhận nàng xác không có sau khi bị thương. Mới đối nàng hỏi, ngươi ở trong phòng vệ sinh gặp cái gì? Là thanh âm bị phong bế. Vẫn là ngươi không có hướng chúng ta cầu cứu. Ta, Lữ Kỳ Diệu gắt gao mà cầm bút máy. Ta tiến vào buồng vệ sinh sau. Liền có loại bị người dình coi không thoải mái cảm giác. Ta muốn mở cửa rời đi buồng vệ sinh. Chính là môn như là chặt chẽ lớn lên ở trên tường giống nhau. Ta dùng hết sức lực đều mở không ra. Sau đó những cái đó lớn lên ở ca ca trên người đôi mắt liền xuất hiện. Chúng nó liên tiếp mà từ trên tường, trên mặt đất cùng trên trần nhà toát ra tới. Ta nhìn đến chúng nó liền nhớ tới ca ca chết. Một không cẩn thận mất đi lý trí. Lấy ra bút máy chát xuyên một cái tròng mắt. Ta dùng bút nước đem một con mắt phá đi lúc sau. Nó liền biến mất. Ta lúc ấy mãn đầu óc đều là thế ca ca báo thù. Cho nên không nhớ tới yêu cầu cứu. Thực xin lỗi, Tề Tư Viễn đi đến buồng vệ sinh cửa. Tầm mắt chiều trong phòng vệ sinh tràn đầy vết máu mặt tường đảo qua. Nếu mỗi một khối vết máu đều là một con bị Lữ Kỳ Diệu chát xuyên đôi mắt. Thô sơ giản lược tính ra xuống dưới. Này muội tử 3 phút nội ít nhất đảo lạn 20 con mắt. Quả thực không phải giống nhau hung tàn. Giang Vấn Nguyên thở dài. Lữ Kỳ Diệu, ngươi trước đem trên người huyết thanh tẩy một chút đi. Ở điều tra rõ ràng buồng vệ sinh tình huống trước. Buồng vệ sinh tạm thời không thể sử dụng. Phiến tử, ngươi đừng khóc. Tẩy Lữ Kỳ Diệu sạch sẽ huyết sau. Ngươi cùng nàng ở trong phòng cho nhau hỗ trợ dùng chăn đơn chắn một chút thay quần áo, được đến. Giang Vấn Nguyên sau khi cho phép. Lữ Kỳ Diệu cúi đầu nhỏ giọng mà đáp ứng một tiếng. Nàng đi đến ban công bồn nước biên. Cũng mặc kệ trên người vết máu. Tiểu tâm mà đem trong tay bút máy mở ra xúc rửa sạch sẽ sau. Phủng bút máy chạy về trong ký túc xá. Từ tủ quần áo tìm ra một khối làm khăn lông đem bút máy thượng hơi nước hút đi. Lại một lần nữa đem bút máy lắp ráp hảo. Lữ Kỳ Diệu đối đãi bút máy coi trọng. Chỉ cần là không mù người đều có thể nhìn ra tới. Đan Hiểu Nhiễm đi theo đi vào phòng trong. Nàng lau khô trên mặt nước mắt. Ách thanh đối Lữ Kỳ Diệu hỏi. Ta nơi này có notebook. Ngươi muốn thử một chút bút còn có thể viết sao? Lữ Kỳ Diệu bay nhanh gật đầu. Từ Đan Hiểu Nhiễm trong tay tiếp nhận notebook. Cảm ơn phiến tử tỷ. Nàng rửa sạch bút máy khi không có đem mực nước bài trừ tới. Trên giấy viết xuống Lữ Anh Kỳ 3 chữ khi. Từ ngòi bút hoạt ra mực nước còn trộn lẫn hợp lại đôi mắt huyết mi. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bút máy còn có thể viết. Nhưng ngòi bút bởi vì nhiều lần va chạm đã biến hình. Viết ra tới tự hiệu quả rất kém cỏi. Lữ Kỳ Diệu diện than mặt chậm rãi hiện ra khổ sở biểu tình. Đan Hiểu Nhiễm an ủi nàng. này chi bút máy đối với ngươi rất quan trọng đi. Không quan hệ, bút máy có thể tu, tìm cái hiểu công việc sư phó, có thể đem nó biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lữ Kỳ Diệu dầu dĩ mà ngô một tiếng. Đây là ta ca tai nạn xe cộ tê liệt lúc sau. Dùng hắn đệ nhất bút tiền lương cho ta mua bút máy. Có nó bồi ta, ta mới có thể kiên trì mỗi ngày học tập 14 tiếng đồng hồ. Học kỳ sau ta liền phải nhảy lớp đến cao tam, tham gia sang năm thi đại học. Ta đêm qua ở làm bài khi không cẩn thận ngủ, cho nên mới đem bút máy cũng mang tiến trò chơi. Ta có thể sử dụng bút máy phá hư đôi mắt, khẳng định là bởi vì ca ca bảo hộ ta, đan hiểu nhiễm đừng quá mặt. Lau sạch tràn ra nước mắt, Kỳ Diệu, ta giúp ngươi mở ra khăn trải giường. Ngươi trước đem trên người quần áo thay thế đi, chờ Lữ Kỳ Diệu đổi hảo quần áo. Đan hiểu nhiễm đã khóc một đốn. Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn ở trên ban công. Bọn họ lực chú ý đều tập trung ở trong phòng vệ sinh. Không lưu ý đến Lữ Kỳ Diệu cùng Đan hiểu nhiễm hỗ động. Tề Tư Viễn lá gan cực đại. Hắn đem nắn cương môn rộng mở dùng môn khấu dán tường khấu hảo. Trực tiếp đi vào máu chảy đầm đìa buồng vệ sinh. Hắn duỗi tay dính lên một chút tàn lưu ở trên tường huyết. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắn vuốt máu cảm thụ sền sệt độ. Còn phi thường tìm đường chết mà liếm một chút. Theo ta kinh nghiệm, này hẳn là người huyết. Hương vị thiên hướng nam tính. Có thể là B hình hoặc AB hình, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, tuy rằng Tề Tư Viễn năng lực ở trong trò chơi rất hữu dụng. Nhưng Giang Vấn Nguyên một chút đều không cảm thấy lợi hại. Hắn chỉ nghĩ phun táo. Tề Tư Viễn này năng lực chẳng lẽ là tổ tiên có quỷ hút máu huyết thống. Tề Tư Viễn lại chọn một khác phiến cùng vừa mới hưởng qua vết máu sâu cạn khác nhau trọng đại vết. Máu. Lại nếm một lần, hắn tràn đầy kinh hỉ mà Trần Miên. Này quán huyết hẳn là cái nữ nhân. Khẳng định là O hình huyết. Này đó đôi mắt đến từ chính bất đồng người. Chờ chúng ta điều tra trường học năm gần đây phát sinh sự cố khi. Có thể thu nhỏ lại phạm vi. Chỉ tìm kiếm quần thể tính tử vong sự kiện. Giang Vấn Nguyên ở trong lòng khuyên chính mình muốn. Tâm bình khí hòa. Muốn hải nạp bách xuyên. Chính là hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Tề Tư Viễn. Người ra tới một chút. Tề Tư Viễn nhìn đến Giang Vấn Nguyên vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Cho rằng hắn là có cái gì quan trọng phát hiện. Kết quả mới vừa đi ra tới. Liền nhìn đến Giang Vấn Nguyên gỡ xuống trong phòng vệ sinh vòi hoa sen đem vết máu toàn bộ hướng. Rớt. Tề Tư Viễn. Ngoặc kép. Ủy khuất. Khổ sở. Tề Tư Viễn vốn đang tưởng đem chính mình quan tiến buồng vệ sinh khép lại môn. Nhìn xem đôi mắt có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là bị Giang Vấn Nguyên quả quyết cự tuyệt. Giang Vấn Nguyên cho rằng hẳn là hướng Lữ Kỳ Diệu hỏi rõ ràng tình huống lại làm quyết định. Chờ hai người kết thúc điều tra trở lại phòng trong. Lữ Kỳ Diệu cùng Đan Hiểu Nhiễm đã đổi hảo quần áo. Lữ Kỳ Diệu ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên nhìn nàng bút máy cùng Lữ Anh Kỳ quần áo. Đan Hiểu Nhiễm tắc nhìn Lữ Kỳ Diệu không ngừng mặt nước mắt. Giang Vấn Nguyên nhìn khóc cái không ngừng Đan Hiểu Nhiễm. Lại nhìn về phía mặt ngoài ngoan ngoãn nghe lời kỳ thật một lời không hợp liền lấy ra bút máy hung. Tàn chói mắt tình Lữ Kỳ Diệu. Hắn phía sau còn đi theo một cái miệng pháo mắc tìm đường chết năng lực cũng rất mạnh Tề Tư Viễn. Giang Vấn Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến cái này sốt ruột đồng đội đội hình. Trong lòng liền nổi lên một trận tà hỏa. Nếu đồng đội người được chọn đã vô pháp thay đổi. Vậy thay đổi đồng đội bản nhân đi. Giang Vấn Nguyên từ trong bao móc ra một đài lượng điện mãn cách cứng nhắc. Cứng nhắc thượng hệ một cái quải thằng. Có thể đem cứng nhắc treo ở trên cổ. Giang Vấn Nguyên đi đến Đan Hiểu Nhiễm bên người. Đem khởi động máy xong cứng nhắc đưa cho nàng. Ngươi từ giờ trở đi, chỉ cần cảm thấy muốn khóc thời điểm, liền mở ra nó xem video, đây là cái gì? Đan Hiểu Nhiễm click mở Giang Vấn Nguyên chuẩn bị nào đó video. Chỉ thấy video giới thiệu chương trình tên là người chủ trì phát sóng trực tiếp sai lầm cười ầm lên. Cẩm tập, cái thứ nhất hình ảnh chính là một câu lời tự thuật nói sai. Hiện tại, làm chúng ta tới thông qua dây điện liền lời nói hắn. Ở một trận cười ầm lên chung, cái thứ hai hình ảnh ngay sau đó mà đến. Là một cái giới thiệu điểm du lịch tiết mục. Người chủ trì đứng ở màn hình lớn trước. Nói, phía dưới thỉnh xem tiếp theo cái cảnh điểm money chính là màn hình lớn cắt ra tới lại là tiết. Mục đài tiêu, ở người chủ trì vẻ mặt mộng bức biểu tình hạ. Cười ầm lên thanh lớn hơn nữa. Cười ầm lên tiếng cười. Hơn nữa lại cắt nối biên tập khi xứng với phụ đề. Cười quả phi thường mãnh liệt. Giang Vấn Nguyên đối Đan Hiểu Nhiễm nói. Ngươi thực dễ dàng lâm vào đến mặt trái cảm xúc chung. Thực dễ dàng khóc thút thít. Đây là ngươi bản thân tính cách, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể xoay chuyển, cho nên ta liền muốn dùng ngoại lực thủ đoạn can thiệp ngươi cảm xúc. Kỳ thật khóc cũng là yêu cầu bầu không khí, nơi này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa khôi hài loại video. Chỉ cần ngươi cảm thấy muốn khóc, vô luận bất luận cái gì tình huống, Ngươi đều cho ta mở ra video tới Seamonser nếu là gặp được nguy hiểm tình huống. Ngươi liền một bên niệm chúng ta ước định xin giúp đỡ từ. Một bên xem video, Đan Hiểu Nhiễm. Ngoặc kép, ở Giang Vấn Nguyên nói chuyện khi. Video chung người chủ trì niệm ra trên màn hình văn tự. XX vận động viên chân trái mắt cá xuất hiện cứng nhắc gãy xương. Ly trở về sân thi đấu còn xa xa không hẹn. Quá lệnh người tiếc hận. Cũng chúc mừng XX. Tề Tư Viễn ở bên cạnh cũng nhìn vài lần khôi hài video. Nghe thế một đoạn lời nói. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống phốc mà cười ra tiếng tới. Đan Hiểu Nhiễm nước mắt đã dừng. Khóc, không, hạ, đi, hết chương.